Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1856, chương 1855. C3, ngay tại Roman kêu sợ hãi mà lên đồng thời, mọi người ở đây đồng dạng ngây ngẩn cả người. Trong đó, có Masu, có Oga Mari, đồng thời cũng có Đờ Vanh Si. Nghe được Rama, ba người này là có chút phản ứng không kịp. Thế nhưng, Roman phản ứng cũng có chút nhanh quá mức. Người đang nói cái gì? Roman khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Rama. Cũng chẳng biết tại sao run rẩy thanh âm mà nói. Tại sao phải triệu hoán C3A? Đây cũng là những người còn lại nghi vấn. Trải qua dị điểm thứ 5, tận mắt nhìn thấy Rama sử dụng anh linh triệu hoán, kỳ tích về sau, cho đê đám người đã biết, Rama có được một mình triệu hoán Seven năng lực, Otterer, liền là vì vậy mà tới. Chỉ là, do vì loại nào đó Rama còn không nguyện ý nói rõ nguyên nhân. Otterer trước mắt ở vào vô phương tham chiến trạng thái, cho nên, cân nhắc đến tiếp xuống đường đi. Rama nghĩ một lần nữa triệu hoán một tên Seven cũng là không tính quá khó lý giải. Dùng Rama ma lực, tăng thêm cho đê bây giờ lại có dòng giã 5 cái. Holy Grail, làm ma lực nguyên, coi như Rama chính mình sẽ không triệu hoán Seven. Sử dụng cho đê hệ triệu hoán thống, đồng dạng có khả năng nếm thử đối Seven tiến hành triệu hoán. Hiện tại, anh linh hệ triệu hoán thống đã so với quá khứ thành thục rất nhiều. Dù cho không có thể bảo chứng 100% triệu hoán thành công, cái kia cũng không đến mức như quá khứ như vậy. Chỉ có 3 lần thành công triệu hoán án lệ. Vì thế, nếu là Rama nghĩ sử dụng anh linh hệ triệu hoán thống triệu hoán mới Seven, gia tăng chiến lực, mọi người có thể lý giải. Có thể, tại sao là C3A? Oga Mari theo bản năng hỏi như vậy. Đúng vậy a, Senpai, Masu cũng có chút không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. A, Đờ Vanh Si cũng là tại suy tư một chút về sau. Hiểu được giống như gõ một cái trong lòng bàn tay. Rama liền nói như vậy. Còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là vì đối phó Solomon. Một câu, mọi người nhất thời toàn diện đều hiểu. C3, đó là lên sàn tại hiệp ước xưa Thánh Kinh Liệt Vương Ký, cùng với Tân Ước Thánh Kinh chờ tác phẩm, tại thống trị Jerusalem Nam Phương Chi Quốc C3 trong Vương Quốc đảm nhiệm nữ vương vị trí một. Tên bí ẩn tầng tầng nhân vật, tuy nói, tính đến cho tới nay, mọi người vẫn như cũ còn chưa phát hiện qua có thể chứng minh nữ vương cùng hắn Vương Quốc thực tế tồn tại chứng cớ xác thực. Để cho nàng trở thành một tên như hải thị thận lâu không xác định tồn tại. Nhưng liên quan tới nàng truyền thuyết lại là nối liền không dứt. Nghe nói, nàng là một vị có được không phải hình dạng người tồn tại. Tại Arabia trong truyền thuyết, nàng được xưng là có được lông tóc rậm rạp chân cùng con lừa vó nhân vật. Tại Pháp Quốc Nam Bộ trong truyền thuyết, nàng bị nghe đồn là hai chân có thể giống Nga một dạng vẩy nước. Còn có truyền thuyết biểu thị, nàng chính là linh quỷ nữ tính cùng nhân loại nam tính kết hợp về sau sinh ra mà xuống nữ hài. Có được phảng phất có thể khúc xạ ánh sáng đường thấu kính biến hóa tự nhiên. Hiện ra nhiều màu dáng người năng lực, dùng nổi tiếng mà nói, đang số lượng đông đảo nữ vương bên trong, nàng cũng là có thể đứng vào hàng đầu một vị, thậm chí có thể tranh đoạt 3 vị trí đầu. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tại Đông Phi Ethiopia Tráng Lệ Kiến Quốc trong truyền thuyết, vị này nữ vương từng vì hướng về tên hiền giả thỉnh giáo, mang theo hàng loạt tiến cống phẩm đến thăm Jerusalem, cũng hướng đối phương ra 3 đạo câu đố. Sau cùng bị đối phương từng cái nhìn thấu, cũng vì Jerusalem phồn vinh thấy khâm phục không thôi, cùng vị kia đã là hiền giả lại là vương giả tồn tại hỗ tặng lễ vật về sau. Kết làm vợ chồng, vị hiền giả kia bị mọi người xưng là King of Magic. Vị vương giả kia, bị mọi người xưng là Solomon. Đúng thế, Seba nữ vương chính là King of Magic Solomon thê tử. Nếu như có thể triệu hoán vị kia nữ vương, cái kia có thể có khả năng lấy được phải đối phó Solomon biện pháp. Dầu gì cũng có thể thu được tìm ra Solomon tung tích phương pháp. Trăm lợi mà không có một hại. Rama liền vì thế nghĩ triệu hoán vị này đại danh đỉnh đỉnh nữ vương. Này ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được. Ogamari như có điều suy nghĩ điểm hạ đầu. Nếu như là Seba nữ vương, hoàn toàn chính xác có khả năng biết đối phó King of Magic biện pháp. Masu mặt mũi tràn đầy, nghiêm túc biểu thị, ếch, ngược lại là đờ vanh si, biểu lộ trở nên có chút vi diệu, tầm mắt thì liếc nhìn một bên. Ở nơi đó, Roman mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, cũng chẳng biết tại sao, trên mặt trôi đầy mồ hôi lạnh. Chờ đến Roman kịp phản ứng, hắn lập tức lên tiếng, không được, không thể triệu hoán Seba. Roman kêu lên tiếng, bộ dáng kia, hoàn toàn liền là phản ứng quá độ. Mọi người nhất thời đồng loạt nhìn về phía Roman. Vì cái gì đây? Y sinh, Ogamari cùng Masu liền phân biệt có chút kỳ quái hỏi thăm. Đúng vậy a, lão ca. Vì cái gì không được? Rama đồng dạng không nghĩ tới Roman phản ứng thế mà lại đột nhiên trở nên lớn như vậy. Khiến cho hắn đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức kinh ngạc, khục, Roman cũng biết mình phản ứng có chút quá mức. Vội vàng ho khan một tiếng, ra vẻ chấn định nói. Coco lại không nói Seba nữ vương có thể hay không đối phó King of Magic. Liền nói triệu hoán bản thân. Không có chất xúc tác, ngươi muốn làm sao triệu hoán a? Cái này đích xác là một vấn đề. Ban đầu, tại không có chất xúc tác dưới tình huống, anh linh triệu hoán sự không chắc chắn cũng quá cao. Người nào đều không thể cam đoan hội triệu hồi ra dạng gì servant. Chớ nói chi là từ vô số servant bên trong triệu hồi ra đặc biệt người nào đó. Cái kia tỷ lệ, vô hạn tới gần bằng không. Trừ phi người triệu hoán bản thân cùng bị triệu hoán anh linh có một loại nào đó sâu xa. Tỷ như có được cùng hắn tương quan huyết mạch, hoặc là tổ tiên đã từng là cùng đối phương có chỗ sâu xa tồn tại. Thậm chí là tự thân thể chất, đặc điểm loại hình cùng đối phương giống. Cái kia còn có biện pháp thành công. Bất quá, loại tình huống này là thuộc về đem tự thân xem như chất xúc tác. Không tính tại không có chất xúc tác phạm vi bên trong. Không có chất xúc tác, người triệu hoán sẽ chỉ triệu hồi ra cùng tự thân phù hợp nhất servant. Căn bản là không có cách triệu hồi ra đặc biệt anh linh. Mà Seba vốn chính là liền tồn tại đều không bị xác định tồn tại. Thậm chí là không phải người đồ vật. Rama tự thân là tám gậy tre đều cùng đối phương đánh không đến cùng nhau đi. Làm sao triệu hoán nàng đâu? Nhưng mà, các người chẳng lẽ quên? Cho đề gần tương lai quan trắc thấu kính liền được mệnh danh là Seba, sao? Rama nói như thế, mặc dù nó bị lấy cái tên này. Hơn phân nửa là bởi vì trong truyền thuyết Seba nữ vương đã trí tuệ hơn người. Lại có vô cùng ưu tú quan trắc mắt cùng nhìn thấy tương lai. Cùng này nhất hệ thống tính năng tương xứng hợp. Có thể nếu tính năng phù hợp, lại thiêu dụi nhân lý dị thường cùng Solomon có trực tiếp quan hệ. Nhưng, Seba, đối nhân lý quan trắc cơ hồ đều có thể cùng Solomon thành lập thiên ti vạn lũ liên hệ. Như vậy, dùng Seba làm chất xúc tác, có thể có khả năng thành công đối Seba nữ vương tiến hành triệu hoán. Đây là Rama ý nghĩ, một khi triệu hoán thành công. Chúng ta thì tương đương với nắm giữ một tấm vô cùng hiểu rõ người chủ sử sau màn át chủ bài. Dạng này hết sức có lời a. Rama như thế biểu thị, căn cứ vào dạng này nguyên nhân, các ngươi không cảm thấy chúng ta nên thật tốt thử một lần sao? Nghe vậy, mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, Đồng đều gật đầu đồng ý. Duy chỉ có Roman, không chỉ không gật đầu. Trên mặt mồ hôi lạnh ngược lại càng nhiều. Nhìn kỹ, Roman trong mắt, lại tất cả đều là sợ hãi cùng sợ hãi. Bộ dáng kia, đơn giản sợ đến không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.